Dị giới khâm liệm sư, chương 13:13 Thôi Phán Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi ở của Thôi Phán Quan là một nơi khá kỳ lạ, nó là một đình viện to lớn trôi giạt bồng bềnh ở trên sông Vong Xuyên, không có vị trí cố định nhưng thông thường cũng tương đối gần âm ti nên cũng khá dễ để tìm ra. Thôi Phán Quan là phán quan trưởng quản sổ sinh tử của địa phủ, nên ngày thường cũng rất bận rộn. Lâm Bạch bước chân lên nơi này, ngó lên trên thấy một biển hiệu đề. Sinh tử sở, nơi đây quỷ sai ra vô tấp nập, mỗi người lại mang theo một tờ công văn gì đó để chờ xét duyệt cũng như nhận văn bản để làm nhiệm vụ. Một nữ quỷ sai thấy Lâm Bạch liền bước tới chào hỏi. Xin hỏi, ngài có phải Lâm tiên sinh? Lâm Bạch liền đáp, đúng là tại hạ, nữ quỷ sai liền cười nói. Tần Quảng Vương Điện Hạ đã cho xếp sẵn lịch cho ngài gặp Thôi Phán Quan. Xin ngài vui lòng đi theo ta. Lâm Bạch sau đó liền đi theo nữ quỷ sai đến phòng hội nghị gặp Thôi Phán Quan. Dọc đường hắn thấy nơi này có khá nhiều phòng ban khác nhau, ở mỗi phòng đều có người đang làm công việc của mình, có người đang luyện tập khống thi, ngự quỷ, có người thì đang luyện đấu pháp, pháp thuật. Nhưng đặc biệt là hơn một nửa phòng ban ở đây đang thử nghiệm pháp bảo, đủ loại pháp bảo ly kỳ cổ quái đều đang được thử nghiệm rồi ghi chép lại kết quả một cách nghiêm khắc. Quảng cáo, bước vào phòng hội nghị, hắn thấy một người đàn ông thân thể to lớn cường tráng đang nhìn và xem xét một lượng lớn bảng số liệu dưới dạng hình chiếu lập thể ở khắp căn phòng. Thấy Lâm Bạch bước vào hắn liền nói, vây ra đây là tiểu lâm tử trong lời Tần Quảng Vương Điện Hạ. Quả nhiên tuấn tú bất phàm, Lâm Bạch liền lễ phép cười đáp, Thôi Phán Quan quá khen, vãn bối tới đây là để nhận đồng phục cũng như nhận chi tiết của nhiệm vụ sắp tới. Thôi Phán Quan nhìn Lâm Bạch một hồi rồi vuốt bộ râu dài của hắn. Đồng phục của ngươi ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, khác với bốn người kia, đồng phục của ngươi có sự đặc biệt riêng. Thôi Phán Quan vỗ tay hai cái liền có năm tên quỷ sai mang lên năm món đồ khác nhau. Thôi Phán Quan nhìn năm món phụ kiện rồi thuyết minh về từng món. Ý tưởng ban đầu về đồng phục của ngươi chính là quê hương của ngươi từ hải giới. Nơi đó chính là một vùng hải dương bao la, nước biển có màu tím nhẹ cùng với vô số khoáng sản thủy tinh. Nên bộ đồng phục này của ngươi ta đặt tên là Tử Hải Trảm Ác Chiến Phục, ngoài việc được làm phần lớn từ vật liệu chúng ta thu thập từ Tử Hải giới, chúng ta còn bổ sung thêm một ít cải tiến của sinh tử sở. Như vải này là ta lấy nước biển ở Tử Hải trộn chung với U Minh Tơ trích xuất từ U Minh Tầm ở địa phủ, không chỉ đao thương bất nhập kháng được thủy hỏa, còn cực kỳ hiệu quả khi gặp phải công kích tinh thần, nó có thể giảm được 90 quy lực của mọi công kích tinh thần dưới tiên cảnh. Chúng ta còn yểm lên đó 103 loại phù chú phòng chống các loại nguyền rùa chớ chú khác nhau. Quảng cáo, event, hắn sau đó lại thuyết minh món đồ kế tiếp. Đây là Tử Hải Đạp Vân Hoa, nguyên liệu cũng tương tự Tử Hải Trảm Ác Chiến Phục nhưng chúng ta lại cố tình khảm vào hai loại linh thạch có thuộc tính cực hiếm là Quang Minh và Hắc Ám. Điều này sẽ càng giúp cho bất động minh vương thần công của ngươi khi phát động càng có uy lực kinh người. Ngoài ra bộ đồng phục này kết hợp với địa phủ U Minh Quan ở sau lưng ngươi chính là tuyệt phối, nếu đồng thời khởi động thì dù là độ kiếp cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc làm gì được ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch cực kỳ hài lòng với hai món đồ này, màu sắc và kiểu dáng đều làm hắn ưng ý. Thôi Phán Quan lại chỉ tay về ba món đồ còn lại rồi nói. Đây là trang bị phụ trợ cho ngươi làm nhiệm vụ lần này. Ba món đồ này lần lượt là ngũ sắc trung tỷ tà châu và ẩn tàng mặt nạ. Ẩn tàng mặt nạ thì ta không cần phải giới thiệu nhiều, nó giúp ngươi thay đổi được diện mạo và ẩn tàng tu vi, chỉ cần ở dưới độ kiếp cảnh trung kỳ liền không cách nào phát hiện ra chân thân của ngươi. Ngũ sắc trung là một tác phẩm mới được sáng tạo của sinh tử sở, nó có thể mở được hầu hết các loại khóa cấm chú cũng như trận pháp đẳng cấp dưới tiên trận. Tị tà châu thì dùng để cứu ngươi một mạng, chỉ cần khởi động liền có ngươi miễn nhiễm mọi loại công kích do yêu tà gây ra trong thời gian 20 hơi thở, nhưng có một tệ đoan là khi sử dụng ngươi không thể cử động hay sử dụng pháp thuật. Lâm Bạch liền gật đầu tỏ ý mình đã nhớ rõ. Không biết nhiệm vụ lần này là gì? Và có cần gì phải lưu ý không? Thôi Phán Quan nghe vậy liền chỉ tay về một cái màn hình lập thể, nội dung trên đó cũng nhanh chóng thay đổi. Nhiệm vụ lần này của ngươi là tìm kiếm một tử linh tên Vô Âm, hắn vốn là một ma tướng dưới trướng của ma tộc. Nhưng trong cuộc đại chiến hắn đã bị tiên thần đem giết, chỉ có tàn hồn chạy thoát. Theo cơ sở dữ liệu chúng ta nhận được từ sinh tử bộ thì hắn đang ẩn nấp ở một môn phái tên là Vân Hạc Môn. Môn phái này cũng không quá lớn, miễn cưỡng cũng tính là trung lưu, tu sĩ cao nhất của phái này chỉ mới đạt luyện hư cảnh hậu kỳ. Nhiệm vụ của ngươi là tiềm nhập vào Vân Hạc Môn và diệt trừ hoặc bắt giữ Vô Âm về âm ti quy án. Quảng cáo, Lâm Bạch gật đầu vỗ ngực nói, ta đã rõ, vừa hay ta cũng vừa mới gặp người của Vân Hạc Môn. còn việc làm sao tiềm nhấp Vân Hạc Môn ta cũng đã có ý tưởng. Lâm Bạch lại vuốt mũi cười nhìn Thôi Phán Quan hỏi, không biết ở đây có bán nhang lãng quên hay không? Tiểu bối cần mua một ít, Thôi Phán Quan liền cười nói, đừng nói là một ít, cho ngươi một lô cũng được. Sinh Tử Sở hàng năm sản xuất rất nhiều nhang lãng quên cho các quỷ sai thuận tiện làm nhiệm vụ khi ở nhân gian. Nguyên liệu chính là bì ngạn hoa và một số thành phần có trong mạnh bà thang. Chúng ta bình thường bán rất rẻ, chỉ một hạ phẩm linh thạch cho 10 cây thôi. Một hạ phẩm linh thạch cho 10 cây. Hố cha hai con hàng hắc bạch vô thường rồi, hắn lúc trước mua nhang lãng quên ở chỗ bọn chúng tới 10 hạ phẩm linh thạch một cây. Uổng công hắn còn coi bọn chúng là huynh đệ tốt, cách trương.